Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 344, chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, bóng người ấy lướt qua kết giới nơi cửa lầu chính. Đường Hoàng bước vào không chút e dè. Lê Kiến Mộc đứng ngoài nhìn thoáng qua văn nhân đang ngã vật trước cửa. Không tùy tiện tiến vào mà chỉ ngồi xổm xuống. Lặng lẽ nhét người giấy nhỏ vào trong túi áo của cô. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, nam quỷ kia lại chui ra. Phiền phức thật, hắn nhăn mặt, thở dài một tiếng rồi lại nhập vào thân thể văn nhân. Kéo theo cơ thể cô bước qua kết giới. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. Cơ thể phụ nữ đi lễ khó chịu thật, không nhẹ nhàng phiêu phiêu như thân thể ta hiện giờ. Một giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị đột ngột vang lên sau lưng. Người đang lẩm bẩm cái gì vậy? Câu nói ấy khiến cả người giấy lẫn. Văn nhân, giật mình quay đầu lại. Văn nhân, im lặng mất 2 giây. Sau đó nở nụ cười gượng gạo. Đại nhân, tôi chỉ nói vớ vẩn thôi. Ngài cứ coi như tôi đang đánh giấm đi. Thật sự xin lỗi, thật xin lỗi. Người được gọi là đại nhân, kia vận áo choàng đen, râu dài chấm ngực, tay cầm 3 nén nhang, vẻ mặt nghiêm túc khó dò. Trong căn phòng rộng lớn ấy, không có bất kỳ thiết bị điện nào, chỉ có một tấm vải đen trải trên tường phía trước, một bàn thờ nhỏ, lư hương và vài ngọn nến leo lét cháy. Ngay bên cạnh vị đại nhân kia là một cỗ quan tài. Chiếc quan tài được chế tác vô cùng tinh xảo, gỗ tốt và hoa văn tỉ mỉ. Dù không rành cũng có thể nhận ra đây là đồ hiếm có. Nhưng người hiểu đạo pháp thì lại nhìn ra một tầng ý nghĩa khác. Đây là loại quan tài chuyên dùng để trấn tà, phong ấn mạnh mẽ đến mức nếu một người bình thường chết đi mà nằm trong đó thì gần như sẽ vĩnh viễn không được đầu thai. Canh giờ sắp tới rồi, lên nằm đi, đại nhân khẽ nói. Vâng, văn nhân gật đầu, bước đến nhẹ nhàng chui vào trong quan tài rồi nằm yên bất động. Ngay khi hắn ổn định vị trí, nam quỷ lập tức rời khỏi cơ thể cô, lơ lửng bay lên từ trong quan tài. Vị đại nhân bước tới, cúi đầu nhìn thoáng qua văn nhân đang nằm im, xác nhận không có dấu hiệu tỉnh lại. Ông ta khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc thật, nam quỷ cười khẩy, khẽ nói. Đại nhân, có gì đâu mà tiếc, cô gái bên ngoài bây giờ nhiều lắm, mà cô này nhan sắc cũng thường thôi, không có gì đặc biệt. Nghe vậy, đại nhân nghiêng đầu liếc hắn một cái sắc lạnh, ngươi thì biết cái quái gì? Giọng nói của ông ta đanh lại, mang theo chút tức giận. Thể xác của cô ta được nuôi dưỡng bao năm, là thể chất cực kỳ thích hợp cho việc quỷ nhập, nếu rơi vào tay một huyền sư giỏi, e rằng sẽ trở thành một vũ khí mạnh mẽ. Bây giờ lại đem đi làm thí nghiệm, uổng phí lắm. Nam quỷ tuy không hiểu rõ nhưng cũng không dám nói thêm lời nào. Bị nhìn chằm chằm như vậy, hắn chỉ biết rụt cổ lùi lại, không dám phản bác nửa câu. Đại nhân thu lại ánh mắt, thở dài một tiếng, rồi đưa tay đẩy nắp quan tài khép lại. Sau đó ông ta tiến về phía bàn thờ, miệng lẩm nhẩm đọc chú, tay nắm một nắm cho nhang rồi xoay người, bắt đầu bôi lên bề mặt quan tài, tay trái bôi cho, tay phải vẽ bùa, miệng vẫn không ngừng lầm rầm. Cả căn phòng như chìm vào một luồng khí quái dị, âm u, khiến nam quỷ đứng bên cạnh cũng vô thức lùi lại vài bước. Từ lầu chính, những luồng sáng lạ bắt đầu khuếch tán ra ngoài, ở các căn nhà nhỏ bên ngoài, nơi những nữ sinh còn đang mộng mị, bỗng nhiên giường đệm dưới thân chao đảo dữ dội. Một số người choàng tỉnh chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm thấy toàn thân như bị hút xuống. Rồi, rơi tóm vào bên trong chiếc giường. A, tiếng thét thất thanh vang lên khắp nơi. Nhưng chưa kịp dứt thì trên đỉnh đầu họ, những tấm ván gỗ lập tức sập xuống, hóa thành nắp quan tài. Toàn bộ đều bị nhốt kín bên trong. Âm thanh kêu cứu, đập mạnh, hét gọi, nối tiếp vang lên, càng lúc càng hỗn loạn. Thế nhưng từ nơi vô hình nào đó, có một thế lực âm u đang rút cạn tinh khí thần của họ. Càng vùng vẫy, bọn họ càng mất sức nhanh hơn. Chỉ có thể tuyệt vọng chứng kiến ý thức của mình dần tan biến trong bóng tối đặc quánh. Cùng lúc đó, vô số luồng năng lượng bị hút về phía lầu chính. Giọng chú ngữ của đại nhân càng lúc càng dồn dập, gấp gáp, gần như hóa thành tiếng gào trong một cơn điên cuồng. Đôi mắt ông ta mở to, đầu ngón tay phát lực, vung về phía quan tài. Khởi, chiếc quan tài vẫn dính chặt lấy mặt đất. Không có động tĩnh gì. Gương mặt đại nhân tối sầm lại. Ông ta bước nhanh tới, giận dữ mở nắp quan tài ra. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ người bên trong, một bóng người nhỏ bé đột ngột bay vọt ra. Là người giấy, gặp gió lớn, người giấy lập tức phồng to như bong bóng được bơm khí. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành hình người kích cỡ bình thường. Không nói không rằng, người giấy ấy tung một quyền, đánh trúng mặt đại nhân. Á, một tiếng hét thảm vang lên. Đại nhân bị đánh ngã chỏng vó, rồi chẳng kịp suy nghĩ gì đã lồm cồm bò dậy, vừa lăn vừa chạy ra ngoài, không hề có ý định quay lại phản công. Đại nhân, ngài sao vậy? Nam quỷ hoảng hốt chạy theo, vừa nhìn lại phía sau vừa gọi, nhưng vừa quay đầu, hắn lập tức thấy trong quan tài, một người giấy với khuôn mặt trắng bệch đang từ từ đứng dậy. Hắn hoảng đến mức loạng choạng mấy bước, mặt cắt không còn hột máu. Đại nhân thì không thèm để ý đến hắn, bởi lẽ ông ta căn bản không phải loại huyền sư thiên về chiến đấu. Nếu không vì sư phụ đột ngột mất tích, chuyện này vốn dĩ cũng chẳng tới lượt ông ta ra tay. Hiện giờ thấy có cao nhân âm thầm ra tay, lại còn tinh vi đến mức không ai phát hiện, ông ta biết rõ đối phương không phải kẻ tầm thường. Muốn sống, chạy là thượng sách. Đáng tiếc, lần này chạy cũng không thoát. Cách chương.